Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 479. Ngươi thả ta rời đi được không? Ngươi để cho ta cút. Người thanh niên này sau khi nghe, mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ, phảng phất chính mình nghe lầm. Tại cái này băng lưu thành bên trong, một nguyên đan thất trọng tu vi tiểu tử lại dám như thế nói chuyện cùng hắn. Ngắn ngủi sững sờ về sau, thanh niên mặt lộ vẻ ngạo mạn nụ cười, ngẩng đầu lên ngạo mạn nói, tiểu tử, ngươi biết ta là ai chăng? Ngươi có nghĩ qua dạng này nói chuyện với ta hậu quả sao? Nhìn thấy thanh niên biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hơi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ biết là giống như ngươi không chính mình cút, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi lăn. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là tản mát ra một cỗ lạnh ý, hướng phía thanh niên trên thân áp đi. Đang đang đang, người thanh niên này tu vi không mạnh, chỉ có nguyên đan tam trọng trình độ. Đối mặt Mạc Thanh Vân khí thế, lập tức bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tại Mạc Thanh Vân khí thế dưới, thân thể bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Người thanh niên này lập tức nổi giận. Trước mắt cái này Tết Nguyên Đán thất trọng tu vi tiểu tử, lại dám động thủ với hắn. Đơn giản phản thiên đây là. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết đúng không? Thanh niên sắc mặt trầm xuống, một mặt phẫn nộ hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi một lựa chọn, lập tức quỳ xuống hướng ta dập đầu nhận lầm. Sau đó, để mỹ nhân này hầu hạ ta 3 ngày. Nếu để cho ta sướng rồi, ta liền lưu ngươi một cái mạng chó. Không đợi người thanh niên này lời nói nói xong, Mạc Thanh Vân chính là một cước đá tới, trực tiếp đem thanh niên đạp bay ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân một cước phía dưới, thanh niên trực tiếp bị đạp chó gặm phân, bộ dáng đừng đề cập nhiều chật vật. Tiểu tử, ngươi bị Mạc Thanh Vân một cước. Thanh niên lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối Mạc Thanh Vân chỗ thủng mắng lên. Nhưng mà không đợi hắn tiếng nói vang lên, Mạc Thanh Vân lại là một cước dẫm lên đến, trực tiếp dẫm lên tại hắn trên đầu. Tại Mạc Thanh Vân một cước này phía dưới, mặt của hắn lần nữa cùng sàn nhà tới một cái chính diện tiếp xúc, đem lời nói nuốt trở lại bắp thịt, lại dừng tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đả thương thanh niên, một bên xinh đẹp nữ tử lập tức dọa đến biểu lộ đại biến, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Người thanh niên này, hắn nhưng là văn gia dòng chính thiếu gia, nếu là bị người thương tổn tới, nàng thế nhưng là đảm đương không nổi a. Lập tức, cái này xinh đẹp nữ tử mặt lộ vẻ kinh hoàng, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi nhanh dừng tay cho ta. Hắn là văn gia dòng chính thiếu gia, văn chiêu lý, văn gia dòng chính thiếu gia. Nghe được xinh đẹp nữ tử lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là băng lưu thành bát đại siêu cấp gia tộc dòng chính thiếu gia. Khó trách thanh niên này lớn lối như thế, coi trời bằng vung, không ai bì nổi. Nhìn như vậy đến, hắn ngược lại là có một chút phách lối vốn liếng. Gặp Mạc Thanh Vân nghe được xinh đẹp nữ tử lời nói, đem cước theo trên đầu của hắn dịch chuyển khỏi, cái này văn chiêu lý chính là nhanh chóng bỏ lên. Văn chiêu lý đứng lên về sau, trên mặt lộ đắc ý biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi biết thân phận của ta, trong lòng là không phải rất sợ hãi? Tại văn chiêu lý xem ra, Mạc Thanh Vân vừa rồi biết được thân phận của hắn về sau, liền đem cước theo trên đầu của hắn rời. Đây cũng là Mạc Thanh Vân sợ bọn họ văn gia biểu hiện sợ hãi. Mạc Thanh Vân nghe vậy biểu lộ kinh ngạc, lập tức trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, nhìn về phía văn chiêu lý, ánh mắt bên trong bao hàm thâm ý. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, phác thảo ra một cái kế hoạch, mà kế hoạch này mấu chốt nhất hoàn chính là cái này Văn gia dòng chính thiếu gia, Văn Chiêu Lý. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đưa tay đối hư không huy động lên tới. Tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, giữa không trung lập tức xuất hiện từng đạo kỳ dị phù văn, quang mang lóe lên, hư không họa trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Văn Chiêu Lý lập tức biểu lộ đại biến, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Giờ phút này Mạc Thanh Vân biểu hiện, quả thực đem hắn cả kinh không nhỏ. Lúc này Mạc Thanh Vân bày ra năng lực, tại toàn bộ Băng Lưu Thành bên trong, chỉ sợ cũng tìm không ra ba người. Lúc này, tại Văn Chiêu Lý hai người sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân trận pháp bố trí xong. Mạc Thanh Vân sở dĩ bố trí trận pháp, chủ yếu là vì phòng ngừa, chờ sau đó thu thập Văn Chiêu Lý lúc gây nên người bên ngoài chú ý, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Dù sao, cái này Văn Chiêu Lý thế nhưng là bát đại siêu cấp gia tộc dòng chính tiểu bối. Thân phận của hắn có chút đặc thù, thu thập cần tị húy một chút. Tiểu tử, bản thiếu gia gặp ngươi thủ đoạn bất phàm, ta cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hư không bày trận, thủ đoạn, Văn Chiêu Lý chớp mắt, ngạo mạn nhìn xem Mạc Thanh Vân ý nghĩ hão huyền nói. Chỉ cần ngươi đem mỹ nhân này đưa đến bản thiếu gia trong phòng, để bản thiếu gia cùng nàng xe ngựa lao nhanh, mặt khác, ngươi lại lập thệ về sau làm bản thiếu gia tùy tùng, ta liền lưu ngươi một cái mạng chó. Ba. Lúc này, không đợi Văn Chiêu Lý lời nói xong, một cái bàn tay phiến đến hắn trên mặt, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài. Dạng này biến cố đột nhiên, để Văn Chiêu Lý cùng một bên xinh đẹp nữ tử trong nháy mắt đều ngốc trệ nguyên địa. Cứ thế tại một lúc ở giữa, Văn Chiêu Lý liền đau đớn đều quên, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân biết rõ hắn thân phận, thế mà còn dám động thủ với hắn, hắn chẳng lẽ là điên rồi sao? Giờ khắc này, Văn Chiêu Lý mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Theo Mạc Thanh Vân trang phục đến xem, Văn Chiêu Lý có thể khẳng định, Mạc Thanh Vân tuyệt đối không phải bát đại siêu cấp gia tộc người. Không phải bát đại siêu cấp gia tộc người, dám ở Băng Lưu Thành động bát đại siêu cấp gia tộc người. Không phải muốn chết, cái kia chính là điên rồi. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Ngươi không biết, ta là Văn gia dòng chính thiếu gia sao? Ngắn ngủi sững sờ về sau, Văn Chiêu Lý mặt lộ vẻ điên chi sắc, đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng gầm thét. Ba. Nhưng mà, lời của hắn vừa mới rơi xuống, lại là một cái bàn tay phiến đến, lần nữa đem hắn đập bay ra ngoài. Một bàn tay đập bay Văn Chiêu Lý, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, chậm rãi hướng Văn Chiêu Lý đến gần, cười nhạt nói: xem ra ngươi là Văn gia dòng chính thiếu gia phần tử bên trên. Ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ngươi làm chó của ta đi. Cái gì để cho ta làm chó của ngươi? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Văn Chiêu Lý trong nháy mắt mộng sao, không dám tin tưởng đây là sự thực. Vừa rồi, hắn còn muốn để Mạc Thanh Vân làm hắn tùy tùng, Mạc Thanh Vân thế mà trái lại để hắn làm chính mình cầu. Không thể không nói, cái này chuyển tiếp đột ngột cục diện, để Văn Chiêu Lý có chút phản ứng không kịp, ngắn ngủi sững sờ về sau, Văn Chiêu Lý thì là lộ ra phách lối biểu lộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cả giận nói: tiểu tử, xem ra ngươi không biết họa từ miệng mà vào đạo lý. Văn gia gia chủ là ta thúc gia, ngươi dám để cho ta làm chó của ngươi? Ngươi. Ba. Không đợi Văn Chiêu Lý lời nói xong, lại là một cái bàn tay quạt tới, lần nữa đem hắn đập bay ra ngoài. Ngươi, lần nữa bị Mạc Thanh Vân một bàn tay. Văn Chiêu Lý lần này cũng đã có kinh nghiệm, không còn dám nói lung tung, hắn xem như đã nhìn ra, trước mắt tiểu tử này, liền là mẹ nó một cái đồ nhà quê, làm không tốt, đối phương căn bản chưa từng nghe qua Văn gia. Hắn cầm Văn gia hù dọa đối phương, hắn không phải đàn gảy tai trâu sao nghĩ như vậy về sau. Văn Chiêu Lý lộ ra chịu thua biểu lộ, thương lượng, tiểu tử, ta không muốn mỹ nhân này, ngươi thả ta rời đi được không, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.